vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 223, xấu hổ đến cực điểm, Diệp Từ chờ đến cuối, lại chạy lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư hoang mang, rối bời trở về, nhìn Diệp Tranh một thân đen trắng, đứng bên cạnh nhà thiết kế, được phóng viên bên dưới điền cuồng chụp ảnh, còn có phóng viên cảm thấy náo nhiệt chưa đủ, nghĩ muốn chụp bên này, Lâm Thư vội nâng tay lên ngăn lại, không được chụp, không được chụp chúng tôi. Diệp Từ một tay kéo Lâm Thư xuống, gương mặt vốn được trang điểm tinh xảo, lúc này lại thấp thoáng màu gan heo. Gân xanh ẩn hiện, không ngừng nhảy lên xuống trên gương mặt. Cô căn răng đem tức giận nuốt trở về, bởi vậy giọng nói mang theo chút cay nghiệt. Hỏi được cái gì rồi? Lâm Thư cúi đầu, khó khăn đem những lời La Duy nói lại một lần nữa. Giọng điệu của Diệp Từ càng gắt gỏng, rốt cuộc cô làm người quản lý cái gì hả, lúc ấy không phải đã ói, cái này là chủ đề chính sao? Chính là bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng. Lâm Thư nói, chuyện này là MK khinh người quá đáng, chúng ta nên dứt khoát rời đi thôi. Nhiều phóng viên dòm ngó như vậy, không đi mà ở lại nơi này cũng là rất mất mặt. Diệp Từ nói, chúng ta đợi tê đài xong rồi đi, bằng không, mới đến liền đi ngay, như vậy là dạng gì, bị phóng viên nắm được lại viết đen nữa. Lâm Thư nghĩ lại cũng đúng, xem ra bọn họ chỉ có thể ngồi nơi này nhịn nhục thôi. Đợi không biết bao lâu tim gan Diệp Từ đã bắt đầu cồn cào, còn chưa chịu kết thúc. Mắt thấy thời gian triển lãm sắp hết mà chủ đề màu đen còn chưa kết thúc. Mãi đến 2 phút cuối. Chủ trì nói thẳng, triển lãm lần này kết thúc, cảm tạ mọi người đã dành thời gian đến tham dự, hy vọng thiết kế quý này có thể nhận được sự tán thành của mọi người. Kết thúc, mãi cho đến kết thúc cũng không có Diệp Từ. Diệp Từ lập tức đứng lên, cắn răng nhìn vào bên trong. Lâm Thư rốt cuộc nhịn hết nổi, liền nói với nhân viên công tác bên kia. Sao lại thế này, các người còn một cái chủ đề khác không phải sao? Nhân viên nọ vẻ mặt căng cứng nói. Chỉ cần làm mẫu chính là hoàn thành, một chủ đề khác vì không có gì nổi bật cho nên hôm nay không triển lãm, nếu không sẽ không đủ thời gian. Cái gì, Lâm Thư lập tức bị chọc cho tức điên rồi. Bọn họ ngồi chờ từ lúc bắt đầu đến kết thúc vậy mà bây giờ lại nói không có triển lãm. Nếu vậy cần gì thông báo mời họ đến, Diệp Từ đã sớm không còn nhịn được nữa rồi. Trừng mắt gắt gao nhìn nhân viên nọ, cô biết phóng viên phía sau còn đang nhìn, mọi người cũng đang nhìn, gắt gao cắn môi, không nói gì, cũng không quay đầu lại, cô nâng giày cao gót bước ra ngoài. Lâm Thư mắng nhân viên kia một chút, được lần này các người thật sự đắc tội với chúng tôi rồi, hừ. Nói xong, Lâm Thư chạy nhanh theo ra ngoài, Diệp Từ cô chậm một chút, bên ngoài người nhìn Diệp Từ đi rồi, lúc này mới xôn xao lên. Vừa rồi thật xấu hổ vô cùng, chỉ thấy vẻ mặt Diệp Từ lạnh băng, giống như đem sàn diễn kia hòa vào bầu không khí xấu hổ đó, bởi vì lo lắng cô ta sẽ tùy thời mà bùng nổ cho nên tất cả mọi người đều không có cách nào. Phóng viên không nghĩ đến, đi xem một show diễn lại chụp được một tin tức buồn cười xấu hổ như vậy. Tin tức đều phát ra, Diệp Từ cũng đến, vẫn mong chờ cô lên sân khấu, kết quả chờ đến cuối buổi, người phụ trách lại nói, không có Diệp Từ. Nghĩ lại, bọn họ đều cảm thấy mất mặt thay cho Diệp Từ a, lúc này Diệp Tranh đi xuống. Phóng viên vội vàng chạy qua, Diệp Tranh, Diệp Từ đều đã tuyên bố trên tin tức nói bản thân chính là đại diện phát ngôn chính của MK, bây giờ đổi lại là cô, trong đó có chuyện gì đã xảy ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.